Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 786, tấn vị tổ sư gia. Nguyên gia trung cao, thêm đỉnh cấp tiên đế, ở quá trong thượng viện bị Đậu Đậu dùng võ thánh kiếm toàn diệt sau. Còn lại đế vương môn ở bách thập vị thái thượng trưởng lão xuất thủ hạ. Căn bản cũng không kham một đòn. Ban ngày sau gắt gao, trốn, ở Vũ Thánh Tông hùng bá cổ xưa năm tháng đệ nhất cự đầu nguyên gia. Chính lòng tin tràn đầy ý muốn nhất thống Vũ Thánh Tông lúc. Không ngờ lại bị tai họa bất ngờ là một gia hủy tộc mất. Nguyên gia lần này, rõ ràng tính sai, không ngờ đến vốn là mới vừa ngoài ý muốn nhảy nhót thành tân tấn tiên đế Tiêu Ngũ Lang. Đột nhiên bật thành một cái đỉnh phong tiên đế. Kết quả hạo đáng đáng nguyên gia tiên đế quân đoàn đi trước vây đánh Tiêu gia Cô Tô gia. Lại bị Tiêu Ngũ Lang đại phát thần uy. Chính là dựa vào đỉnh phong tiên đế ngạnh thực lực xông ngang đánh thẳng. Theo chân bọn họ bác thành bế tắc. Vây đánh ban ngày không những ngay cả hai nhà này một con tôm thước cũng không thể bị thương. Ở Thái Thượng Viện xuống núi diệt phản loạn trước. Nhà mình ngược lại còn dựng vào mấy cái đế vương, làm đến quá phận khẩn trương Tiêu Ngũ Lang, còn tưởng rằng nguyên gia còn đang nổi lên cái gì kinh thiên động địa âm mưu. Không có cách nào nguyên gia 8 phần 10 trở lên trung cấp tiên đế. Toàn bộ cao cấp cùng đỉnh phong tiên đế, đều đi Thái Thượng Viện tranh quyền đoạt lợi lăn lộn Thái Thượng Trưởng Lão đi. Mà nguyên gia các Thái Thượng Trưởng Lão, căn bản liền chưa từng nghĩ tiêu diệt tiểu Tiêu gia với Cô Tô gia. Còn phải ra động đến bọn hắn đám này nghiêu đao. Chính sở vị một đến sai. Đầy bàn thua. Thực ra nguyên gia nếu không phải ngông cuồng như vậy. Dã tâm bành trướng như vậy quá đáng. Lấy nhà bọn họ khổng lồ như vậy tiên đế dự trữ. Nếu có thể với Tiên Kiếm Tông đạt thành đồng minh hiệp nghị. Bằng Diệp Phong thủ đoạn. Kỳ tương lai, đem huy hoàng bất khả hạn lượng, thậm chí có thể làm ra một cái đại thần thế gia. Đây chính là cái gọi là trời làm bậy, thượng khả thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, lùi một bước hoa tươi đến cẩm, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Vũ Thánh Tông lão tổ tông xuất lĩnh bọn đồ tử đồ tôn, tập thể lên núi. Liếc lên thiên tâm cây táo ta thượng kia quang ngốc tầng chót sau. Lão tổ tông nét mặt già nua tuy phá lệ thương tiếc rút ra. Lại lập tức dẫn mọi người đồng loạt quỳ xuống đất. Hướng Đậu Đậu với Diệp Phong hai người đại lễ tham bái đạo. Bái kiến thánh nữ, bái kiến hộ pháp chiến thần. Chúng ta phụng thánh dụ đã tiêu diệt phản nghịch. Mời thánh nữ huấn kỳ. Vũ Thánh Tông tông chủ Tiêu Ngũ Lang kể cả phu nhân Thi Vận. Nhìn chính cao tại thượng tiếp nhận ngàn vạn đại tiên quỳ bái. Hình dáng quái dị Đậu Đậu với hình dáng khoa trương Diệp Phong. Mặt đầy mộng bức mà may mắn thoát sinh. Lẫn trong đám người nhị sư phụ với đại sư cô. Càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Bổn thánh nữ lập tức khai đàn giảng đạo. Chư vị thỉnh an ngồi. Đậu Đậu la hét một câu sau, may mắn tới Vũ Thánh Đỉnh yết kiến thánh nữ với hộ pháp chiến thần Vũ Thánh Tông ngàn vạn đại tiên. Môn, tất cả đều ngồi trên chiếu, rửa tay lắng nghe, võ chi đạo, sát phạt vậy, võ chi hình, chỉ qua vậy, sát mới thôi sát, phạt mới thôi họa, chấm ngoặc kép, Đậu Đậu liên tiếp nói một ngày một đêm. Đem Vũ Thánh Quyết máy móc thuộc một lần sau, lại đem kỳ dưới vào ngọc giản, giao cho Vũ Thánh Tông lão tổ tông, coi như là hoàn thành chính mình truyền đạo nghi thức. Bái kiến tổ sư gia, Đậu Đậu mới vừa đem thẻ ngọc truyền thừa giao cho Vũ Thánh Tông lão tổ tông. Lão tổ tông lập tức đầu dạp xuống đất, dẫn đầu lần nữa đại lễ tham bái đạo, dừng. Ai ngờ Đậu Đậu lại lớn tiếng quát rừng muốn đi theo tham bái mọi người nói. Bản Đậu Đậu muốn với Phong ca ca sông sáo chư thiên. Không thể làm các ngươi Vũ Thánh Tông tổ sư gia. Không sao, Lão Tổ Tông lên tiếng nói, thánh nữ lên làm chúng ta Vũ Thánh Tông Tổ Sư gia sau. Trời đất bao la Tổ Sư gia lớn nhất, ngài yêu đi nơi nào yêu làm gì, ai cũng không can thiệp được. Ngài nếu có tâm lời nói, sau này đối với chúng ta những thứ này đồ tử đồ tôn quan tâm một chút, che chở một chút là được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đậu Đậu lại rất không vui đạo. Bản Đậu Đậu cũng còn không gả người đây, không muốn bị người khác làm cho già như vậy. Nếu không bản Đậu Đậu hay lại là làm thánh nữ, để cho Phong ca ca cho các ngươi truyền đạo sau. Lại khi các ngươi Tổ Sư gia có được hay không? Nhà ta Phong ca ca lại sẽ giảng đạo. Hắn nói phải trái, cao hơn Đậu Đậu Minh được không thể đạo lý tính toán. Dưới đài nhị sư phụ với đại sư cô hai người nhất thời khí khổ. Phong nhi nếu là làm Vũ Thánh Tông Tổ Sư gia, chúng ta đây Tiên Kiếm Tông nên làm cái gì à? Nhà đầu này sao sẽ như vậy, cật lý bái ngoại, giúp người khác đào góc tường đây. Vũ Thánh Tông Lão Tổ Tông nghe một chút, nhất thời rất là ý động, bởi vì Diệp Phong cũng ở đây Vũ Thánh Điện ở bên trong lấy được chiến thần truyền thừa. Chiến thần truyền thừa sợ rằng ở trong thực chiến, so với cái này thiên pháp quyết tu luyện còn càng thực dụng nhiều chút. Cung thỉnh hộ pháp chiến thần giảng đạo. Lão Tổ Tông sau khi suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, cung thỉnh hộ pháp chiến thần giảng đạo. Mọi người tập thể cung thỉnh nói. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu muốn để cho Vũ Thánh Tông ở nguyên khí tổn thương nặng nề dưới tình huống, ra tay toàn lực, giúp Huyền Vũ Tinh Vực chống đỡ Tham Lang Tinh Vực xâm phạm, không cho bọn hắn một chút quá mức chỗ tốt, tung liền Đậu Đậu lấy Tổ Sư ra thân phận đốc thúc bọn họ ra chiến. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giả bộ một dáng vẻ, không chịu tận tâm tận lực. Vì vậy, Diệp Phong mở đường đăng đàn giảng đạo. Giảng đạo trước, Diệp Phong đem hài tử nhà mình môn cũng tất cả đều rời được Vũ Thánh trên đỉnh núi, để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút truyền đạo bầu không khí, xem có thể hay không kiếm được một chút đại đạo cơ duyên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép, Diệp Phong đầu tiên nói, cũng không phải được từ Vũ Thánh Điện Chiến Thần Quyết, mà là Đại Đạo Tổng Cương, Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh vừa ra, mọi người nhất thời nghe như si mê như say sưa. Tiên đạo đã đến gần Đại Đạo Đỉnh Phong, có thể thượng Vũ Thánh Phong yết kiến thánh nữ với hộ pháp chiến thần người, không khỏi là đế vương quân tướng cấp đại tiên hoặc bị được coi trọng thiên chi kiêu tử. Đối với Đạo Đức Kinh đã có thể có lĩnh ngộ, mọi người các nhân duyên pháp, các có chỗ lợi, không ngoài tùy theo từng người, cao thấp sâu cạn bất đồng a. Ngoặc kép, thiên chi đạo, kỳ còn dương cung cùng, cao người ước chi, hạ giả dơ chi, có thừa người tổn hại chi, chưa đủ người cùng với, thiên chi đạo, tổn hại có cùng mà bổ chưa đủ, chấm ngoặc kép. Từ sáng sớm nói đến nhật chính giữa sau giờ ngọ, Diệp Phong rốt cuộc kể xong Đạo Đức Kinh. Hồng ầm ầm ầm, hoa lạp lạp lạp, ô ô ô, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, hư không vô trung tự minh, vô cổ tự lôi, vô loa tự thổi, đây là thiên địa cộng minh hồng trung pháp cổ lô pháp. Một cổ sức mạnh to lớn ngợp trời rót vào Diệp Phong thân thể. Đây chính là Diệp Phong truyền đạo thụ nghiệp đạt được thiên địa cộng minh sau, thu hoạch tối cao tạo hóa chi lực. Diệp Phong tiểu thiên địa, tại này cổ sức mạnh to lớn dưới sự thúc dục, cấp tốc bành trướng, cũng không lâu lắm, liền phồng tới kính trưởng mười mấy vạn dặm khoảng cách. Bái kiến Tổ Sư gia, tất cả mọi người đều tâm duyệt thần phục, đầu dạp xuống đất, cho Diệp Phong đại lễ tham bái đạo. Cung thỉnh Tổ Sư gia tiếp theo nói đại đạo. Diệp Phong hứng thú chính nồng đang lúc, vì vậy khai giảng chiến thần quyết. Chiến chi đạo, vũ không khuất phục, uy không thể ép, chiến thắng duy ư một dũng, dũng tức giận, khí sinh lực, Chiến thần quyết so với đạo đức kinh rất dài. Am hiểu nhất truyền đạo thụ nghiệp luyện cấp cuồng ma. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, đem mọi người nói được rối rít như mê vào say, như mộng như ảo. Một mực nói đến ngày thứ hai sáng sớm sau, Diệp Phong rốt cuộc kể xong chiến thần quyết, cũng đem ghi vào ngọc giản, nhất thức hai phần, một phần giao cho Vũ Thánh Tông lão tổ tông, một phần giao cho mình nhị sư phụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.